Cho nên ba người bọn họ nhất thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có đại địa mẫu thần tôn kính bảo chứng, chúng ta đương nhiên không còn bất cứ vấn đề gì. Bần đạo lập tức cười nói, về chuyện tù binh thiên sứ. Hắc hắc, Minh thần lão ca, ba thiên sứ ngài bắt còn sống không? Chuyện này, Minh thần khó xử nói, dường như là không sống. Hắn kỳ thật ở trong lòng đang mắng chết ta, ta đem linh hồn lấy đi, làm sao có thể còn sống a? Nhưng mà hắn cũng không dám trước mặt mọi người vạch trần ta, bởi vì nếu ta bị ép giao linh hồn ra, vật hắn hiện nhiên phải đem chớ chú chỉ khải trả lại cho ta. Có hỏa tổ đang nhìn chằm chằm sau lưng, hắn còn không có lá gan vạch mặt ta. Hơn nữa biểu hiện của ta ngày hôm qua cực kỳ đẹp mắt, từ trên tay các mặc cứu mọi người, đắc tội ta. Vậy thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thần minh tham dự trận chiến này. Hắn làm sao dám mạo phạm nhiều người như thế đây? Cái gì? Các mặc tức giận đến nỗi mặt tái đi. Khí thế khổng lồ trên người mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp ép cho Minh thần không thở nổi. Lúc này, liền nhìn ra sự đoàn kết của chúng ta. Bần đạo, hỏa tổ, tự nhiên nữ thần cùng nhau bảo vệ trước người Minh thần, tức giận nhìn các mặc. Đại địa mẫu thần nhanh chóng khuyên giải nói, được rồi, các mặc các hạ xin bớt giận, hai quân giao chiến, chết không thể tránh được, chuyện đã qua rồi, nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Chẳng qua là khi ngươi vừa mới xuất hiện, lúc đó chẳng phải đại khai sát giới rồi sao? Đại quân tử giới chết trên tay ngươi đến trăm vạn, Minh thần thì trực tiếp tổn thất một vị đại tôn. Đây chính là tồn tại tương đương với thập dực đại thiên sứ trường, chúng ta cũng chưa có nói gì. Bần đạo bất mãn nói. Hừ, các mặc ngẫm lại cũng đúng, bên mình tổn thất một vị đại thiên sứ trường, người ta cũng mất đi một đại tôn, vừa vặn về nhau. Đành phải oán giận nói, chiến trường tranh hùng cùng hành hạ đến chết tù binh tử hồ không thể so sánh a. Ha ha, ta cho rằng so sánh với hành hạ tù binh đến chết mà nói, gia hỏa chủ động gây sự càng là nên bị khiển trách, ngài nói có đúng không? Hừ, các mặc tức thì bị ta hỏi á khẩu không trả lời được, đành phải nói sang chuyện khác, nếu đã chết coi như xong. Dù sao thiên sử quân đoàn của ta còn có nhiều cao thủ như thế. Bất quá, ta nghe nói tự nhiên nữ thần còn phong ấn một tên thủ hạ đại thiên sứ trường không nên thân của ta, không biết có thể trả về hay không. Việc này, tự nhiên nữ thần khó xử nhìn ta, không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật trả lại vốn là không sao cả, nhưng vấn đề là tên gia hỏa bị phong ấn kia sớm bị ta bắt đi, nàng muốn bắt cũng không được a. Khụ khụ. Bần đạo đành phải ho khan hai tiếng, nói, trên tay tự nhiên nữ thần đã không có phong ấn, nàng cho ta rồi. Ân. Ánh mắt của các mặc trừng lớn, cả giận nói, ngươi đã làm gì? Là thế này. Bần đạo giả vờ bất đắc gì nói, mọi người đều biết tự nhiên nữ thần tâm địa thiện lương, mặc dù là với địch nhân của mình cũng rất nương tay. Sau khi nàng phong ân cái tên đê tiện mưu hại nàng thì không biết xử trí như thế nào mới tốt. Vì thế bần đạo cũng đành phái tới giúp nàng động thủ. Ngươi xử lý hắn thế nào rồi? Các mặc vội vàng giận dữ hét lên. Thập dực thiên sử trường là một cao thủ tương đối lợi hại. Cho dù là thủ hạ của các mặc, cũng chỉ có khoảng 40 người. Làm sao hắn có thể không đau lòng a? Kỳ thật hắn cũng không có gì, chẳng qua là khi đi qua hỏa nguyên tố giới, không nghĩ tới là tay run lên, đánh mất hắn tại trong không gian loạn lưu rồi. Bần đạo giả vờ ngượng ngùng nói, thật có lỗi quá, bất quá cũng may thiên sử quân đoàn các ngươi có nhiều cao thủ như thế, cũng chắc hẳn là không để ý thiếu đi một người, có phải hay không a? Ngươi, các mặc tức giận đến cả người run run. Nhưng mà ta dùng lời của hắn phản bác hắn, cũng làm cho hắn thật sự không biết nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, phân chia biên giới. Đại địa mẫu thần vội vàng hòa giải nói, tiến vào không gian loạn lưu cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực đi tìm, nói không chừng có một ngày tại vị diện nào đó phát hiện, đến lúc đó

chẳng qua à, nàng hiển nhiên cũng phi thường nguyện ý thiên sứ quân đoàn mất đi sự thống trị một cái vị diện thiên giới, cho nên mới cố ý giả ngu thôi. Các mặc đáng thương, hiện tại quả thật chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời. Cho dù trong lòng hắn tựa như gương sáng, nhưng mà lấy không ra được chứng cớ, làm sao có thể nói lý với đam gia hỏa giả ngu đây. Nhưng mà hắn vẫn không cam lòng mất đi một cái vị diện thiên giới một cách vô ích. Thở phì phò nói, đây là lời nói một bên của ngươi, ta vì sao phải tin tưởng, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cớ. Hừ, còn có cái chứng cứ gì có thể so sánh với lời nói đáng tín nhiệm của thần minh chứ? Nếu nhiều thần minh như vậy làm chứng ngươi cũng không tin tưởng, như vậy rất hiển nhiên, vô luận ta lấy ra cái gì, ngươi cũng sẽ phủ định. Bần đạo cười lạnh nói, ta không lấy được bồi thường cũng không có ý kiến gì, chỉ là danh sự của thiên sứ quân đoàn, sợ là đã bị hủy đi rồi. Ngươi, các mặc tức giận đến nói không ra lời. Đại địa mẫu thần lại ở một bên nói, ta thấy, việc này coi như xong đi, gia các đức nếu như là đã chết, lời hứa của hắn coi như xóa bỏ. Ha, cũng tốt, ta là không sao cả. Bần đạo cười lạnh nhìn phía các mặc. Hắc hắc, thiên sứ quân đoàn, hắc hắc, danh dự thật tốt đẹp a. Hỏa tổ diễu cợt nói, chẳng thể trách bị đặc cấp dưới lại bất chính như vậy, nguyên lai là có một cấp trên không ra gì không ra gì là gia các đức. Minh thần cũng trêu chọc nói, ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai chết không có đối chứng là ý tứ này a. Hắc hắc, bội phục, bội phục. Các mặc cũng thật giỏi, cương quyết nhìn xuống không nói chuyện. Bần đạo thấy hắn sắp không chịu nổi, sắp bộc phát, vội vàng cười lạnh nói, các mặc đại nhân chắc là người bận rộn, cơ hội sau này tới đây sợ là không nhiều lắm nhỉ. Thế nào, các ngươi muốn thừa dịp ta đi vắng lại đánh lén quân ta sao? Các mặc căm tức nói với ta, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bần đạo như đinh đóng cột phủ nhận, chúng ta đều có danh dự. Hừ, các mặc hừ một tiếng, không nói gì. Chẳng qua là, bần đạo lại nói tiếp, chẳng qua là cái gì? Các mặc liền vội vàng hỏi, chẳng qua là, có vẻ như địch nhân của thiên sứ quân đoàn cũng không chỉ có mấy nhà chúng ta, vạn nhất có quân đội của một vị diện khác, thực lực đột nhiên trở nên cường đại, đánh thiên sứ quân đoàn trở tay không kịp thì chính là không có liên quan đến chúng ta. Bần đạo cười nói, ý của ta rất rõ ràng, đó là chớ có trách ta âm thầm giúp đỡ người khác đối lập với thiên sứ quân đoàn. Hiện tại gia các đức đã chết, hơn nữa bốn thập dực đại thiên sứ trưởng người bị giết người bị bắt, nơi này chỉ còn một người là ác é na chống đỡ. Một khi ta âm thầm động tay chân, thiên sứ quân đoàn khẳng định chống không lại. Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của ta, các mặc tuy rằng tức giận đến cả người run run, tuy nhiên lại không có biện pháp. Dù sao ta muốn thật sự hạ độc thủ, hắn thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Hắn cũng không thể ngăn cản ta cùng người khác tiến hành mậu dịch a. Lo lắng tình thế trước mắt, các mặc cuối cùng vẫn là mạnh mẽ áp chế cơn tức, nói, ta làm sao biết, sau khi ngươi có được thiên giới, sẽ tuân thủ hiệp nghị hay không đây? Ha ha, kỳ thật, mọi người hoàn toàn có thể xây dựng một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, không bằng như vậy đi, ta muốn ở thiên giới mở một cái thị trường giao dịch vị diện, vô luận là người của vị diện nào cũng có thể ở nơi đó tiến hành mua bán giao dịch, đương nhiên, cũng bao gồm thiên sứ quân đoàn các ngươi. Bần đạo đề nghị, chẳng lẽ địch nhân của ta cũng có thể? Các mặc không vui nói, ân, đương nhiên có thể. Bần đạo thấy các mặc có xu thế tức giận, vội vàng bổ sung, bất quá, theo ta được biết, dường như vô luận thế lực nào cũng tuyệt đối không có tài phù nhiều như thiên sứ quân đoàn, mà các ngươi cũng đang cần gấp rất nhiều vật tư, nhưng mà đều là ở trong tay kẻ thù, các ngươi không thể có được, tuy nhiên thị trường giao dịch của ta lại giúp các ngươi giải quyết vấn đề này, cho nên, trên thực tế thị trường này mở ra, đối với ngươi ngươi là vô cùng có lợi. Ý tưởng rất có sáng ý, như vậy ta muốn năm thành cổ phần, coi như là thù lao ta cung cấp sân bãi. Các mặc thản nhiên nói. Nói giỡn, đó vốn là nơi gia các đức bồi thường cho ta, làm sao ngươi có thể có cổ phần của nó chứ? Bần đạo bất mãn nói, với lại, với cái thanh danh tốt đẹp của thiên sứ quân đoàn các ngươi, người khác nếu nghe nói chỗ này có một nửa cổ phần là của các ngươi, hắc hắc, ai còn dám đến a? Các Mặc nghe xong, mặt đỏ một trận, hắn tự nhiên biết rõ thanh danh của thiên sứ quân đoàn, quả thực là thối không ngửi được. Chỉ cần dương ra cờ hiệu của thiên sứ quân đoàn, chủ yếu tuyệt đối không có chuyện tốt. Bất đắc dĩ, Các Mặc trầm mặc suy nghĩ kỹ lại một chút, sau đó mới nói, nếu ngươi có thể đảm bảo, vào thời gian tiến hành giao dịch có từ 1.900 kiện quân phẩm trở lên, có thể nói cho chúng ta biết một tiếng, như vậy ta trên nguyên tắc, đồng ý đem thiên giới tặng cho ngươi, cũng không dỡ bỏ kiến trúc mặt trên. Thành giao. Bần đạo lập tức cười nói, trên thực tế, chúng ta cũng không yêu thích kinh doanh vũ khí đan dược, tương đối mà nói, ta thích mua đi bán lại bảo vật cùng tài liệu quý giá hơn. Ngài cũng không cần phải lo lắng kẻ thù của ngài đạt được bao nhiêu đồ tiếp tế, nói không chừng vì không muốn mất đi một khách hàng chính các ngươi, chúng ta còn phải tại thời khắc mấu chốt lôi kéo các ngươi một phen nữa a. Hắc hắc, Các Mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật sự là đa tạ. Ha ha, được được, các ngươi đã đạt được hiệp nghị cuối cùng, vậy chúng ta không phải là đã có thể chính thức ký kết sao? Đại Địa Mẫu Thần cười nói, sau đó, tay nàng khẽ đảo, lấy ra ba khối đá phiến, mặt trên đã ghi lại toàn bộ nội dung hiệp nghị của chúng ta, thời hạn có hiệu lực là 1 vạn năm. Mọi người cẩn thận nhìn kỹ một chút, rồi đồng loại ký tên của mình lên, Đại Địa Mẫu Thần cũng ký tên là người làm chứng. Sau cùng, ba phiến đá được ta, Các Mặc, cùng Đại Địa Mẫu Thần chia nhau bảo quản. Có cái này, khả năng bội ước bằng không, coi như là thiên sứ quân đoàn cũng không dám ngang nhiên làm trái lại hiệp nghị cao nhất giữa các chư thần. Sau khi hoàn thành, bẩm đạo cùng Các Mặc và Đại Địa Mẫu Thần phải đo nguyên tố giới phục sinh vong ưu, những người khác thì trực tiếp tự về nghỉ ngơi. Dưới sự dẫn dắt của Đại Địa Mẫu Thần, bẩn đạo cùng Các Mặc trong nháy mắt đi tới một nơi kỳ diệu. Đây là một thế giới rực rỡ sắc màu, những đám mây trên trời, đất đai hoa cỏ trên mặt đất, thậm chí là sương mù đều là màu sắc rực rỡ, phi thường diễm lệ. Bốn phía chúng ta, nơi nơi là sinh mệnh thụ cao lớn, vòng ma lực ở dưới tàng cây không ngừng lóe ra nhiều điểm tinh quang, dưới mỗi gốc cây đều có một ít ao nước nhỏ, không thể nghi ngờ, bên trong nhất định là nguyên tố chi thủy. Vô số tiểu tinh linh đang vui chơi ở bên cạnh ao nước, dị thường đáng yêu. Nhìn thấy cảnh quan kỳ diệu như thế, bần đạo nhất thời sinh ra một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Đại Địa Mẫu Thần thì là vẻ mặt mỉm cười, cho dù Các Mặc là một tên lãnh huyết, cũng nhìn không được lộ ra nụ cười. Chẳng qua là, rất nhanh trong cặp mắt của hắn lại lóe ra quang mang tham lam. Bần đạo nhìn không được lo lắng một trận, lặng lẽ dụng tinh thần lực nói với Đại Địa Mẫu Thần, gia hỏa này tựa hồ đối với nơi này sinh ra lòng bất chính, chúng ta có phải là đã mang đến cho nguyên tố nữ thần một cái phiến toái lớn hay không? Ha ha, hẳn là sẽ không, ma pháp nguyên tố của vị diện này quá nồng, khiến cho không gian xung quanh nó cũng sản sinh ra vạn vẹo nhất định, nếu không dựa theo lộ tuyến riêng tiến đến, cho dù có được không gian tọa độ của nơi này, căn bản cũng vào không được. Đại Địa Mẫu Thần cười nói. Hắc hắc, như thế ta yên tâm. Bần đạo cười nói. Thời gian chúng ta nói chuyện, nguyên tố nữ thần cũng đã lặng lẽ hàng lâm đến bên cạnh chúng ta. Nàng đương nhiên là trước cung kính thi lễ với Đại Địa Mẫu Thần nói. Tham kiến Mẫu Thần. Ha ha, lâu rồi không thấy, ngươi đã cường đại hơn rất nhiều a. Đại Địa Mẫu Thần khích lệ. Cũng là Mẫu Thần dạy dỗ đúng cách. Nguyên tố nữ thần cười nói, theo sau hỏi ta, lúc ấy vì cứu phu nhân của ngươi, ta đi có chút gấp, xen vào cuộc chiến của ngươi với Các Mặc, thật là ngại quá. Không sao, không sao. Bần đạo vội vàng nói, cứu người quan trọng hơn, ta còn muốn cảm tạ đại ân cứu mạng của nữ thần đây. Được rồi, đừng khách khí, mọi người không phải phải vô sự sao. Đại Địa Mẫu Thần cười nói, đúng rồi. Chúng ta đã cùng Các Mặc các hạ đàm phán hòa bình, đây là hiệp nghị, ngươi nhìn một cái, nếu thích hợp thì ký tên lên. Nói xong, Đại Địa Mẫu Thần đem đá phiến của nàng lấy ra. Vâng, các người ký tên là được rồi, không cần phải nhìn kỹ. Tiểu thiếu gia của Long gia được xưng âm hiểm quân thần, hẳn là sẽ không chịu thiệt. Nguyên tố nữ thần vừa trêu chọc ta, vừa ký tên của mình lên bá khối đá phiến. Khụ khụ. Các Mặc bị lạnh nhạt ở một bên, rất không hài lòng, lúc này rốt cục nhịn không được nói. Chúng ta không phải là đi phục sinh cái linh hồn kia sao? Ta còn bề bộn nhiều việc. Tuy rằng hắn hiện tại đã đem thân thể không trọn vẹn tu bổ, nhưng mà trên mặt như cũ vẫn toát ra thần sắc mỏi mệt. Hiển nhiên, liên tiếp đại chiến, hắn cũng đã sắp đến cực hạn rồi. Được, xin mời. Nguyên tố nữ thần đáp ứng một tiếng, dẫn theo chúng ta bay về phía trước. Lấy thực lực của chúng ta mà nói, tốc độ phi hành sớm đã là nhanh đến biến thái. Chỉ là trong nháy mắt đã bay được vài ngàn dặm, đồng thời chúng ta cũng đã phát hiện cảnh sắc dị thường đồ sộ phía trước. Đó là một cái hồ vô cùng rộng lớn, chu vi sợ là hơn trăm dặm, trung tâm hồ là một cái tiểu đảo có chu vi vài dặm, trên đảo có một gốc cây đại thụ cao ngút, cũng đã đem cả đảo hoàn toàn chiếm hết. Trọng lượng của gốc sinh mệnh thụ này, rõ ràng so với phỉ thúy còn lớn hơn nhiều, nếu nói nó là một người trưởng thành thì phỉ thúy kia chính là một đứa trẻ. Đáng nhắc tới nhất chính là, trên thân cây không ngờ mọc ra khuôn mặt, nhìn thấy chúng ta bay tới, không ngờ cười rộ lên. Đồng thời, một thanh âm ở trong lòng chúng ta vang lên, chào mừng ngài, đại địa mẫu thần tôn kính. Lại nhìn cây kia, không ngờ còn biết rung động thân thể, hơn nữa, vòng ma lực của bắt đầu xoay tròn nhanh hơn, từng đạo ma lực cường đại, từ người hắn xông tới, nổi lên một trận gió xoáy. Lúc này, Bần đạo và Các Mặc chấn động, bởi vì chúng ta ngạc nhiên phát giác, thực lực của gốc cây này tựa hồ so với Các Mặc thời kỳ toàn thịnh chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Ha ha, chào ngươi, Tiểu Lục. Đại địa mẫu thần cười chào hỏi. Nghe được xưng hô của đại địa mẫu thần, Bần đạo và Các Mặc có chút nhịn không được cười ra tiếng. Trời ạ, gia hỏa cường hãn như thế, lại bị gọi là Tiểu Lục, rất là khôi hài a. Bất quá, cái cây kia lại mảy may không thèm để ý, mà là ủy khuất nói, mẫu thần đã lâu không có tới gặp Tiểu Lục, nơi này thật nhàm chán quá đi. Lúc này, chúng ta cũng đi tới trước mặt của nó, đại địa mẫu thần cười giới thiệu với chúng ta, Đông Lục là gốc sinh mệnh thụ đầu tiên ở nơi này sinh ra ý thức, tuổi của hắn so với tự nhiên nữ thần còn lớn hơn, chỉ tiếc thực lực của hắn tuy rằng so với ta cũng không kém, nhưng mà trí tuệ lại thấp một chút, lại đặc biệt thích chơi. Luôn luôn không thể tăng lên cảnh giới chân chín. Hắn là bằng hữu của ta. Cái linh hồn mà ta đưa ngươi bảo hộ kia là thê tử của hắn. Nguyên tố nữ thần chỉ vào ta nói. Sau đó chỉ vào Các Mặc nói. Đây là người đến phục sinh lại linh hồn. Nguyên lai là phu quân của Vong Ưu muội muội a. Tiểu Lục rất hữu hảo nói với ta. Vong Ưu rất nhớ ngươi đó. Nàng ở đâu? Bần đạo vội vàng hỏi. Ở trong thân thể của ta, Tiểu Lục nói. Ân, Bần đạo nghi hoặc nhìn nguyên tố nữ thần. Bên trong thân thể của hắn có một cái không gian, đặc biệt cất giữ nguyên tố tinh hoa hắn bài tiết ra. Đây chính là thứ tốt so với nguyên tố chi thủy mạnh hơn trăm ngàn lần. Linh hồn của Vong Ưu ngâm ở bên trong sẽ được bồi bổ tốt nhất. Nguyên tố nữ thần hâm mộ nói. Bình thường ta tìm hắn xin, hắn cũng tiếc cho ta. 4. Ta chỉ muốn cho Vong Ưu ngâm ở hồ nước này, bởi vì có sự tồn tại của Tiểu Lục, nồng độ nguyên tố ở nơi này là cao nhất, cao đến trình độ tinh linh bình thường cũng chịu không nổi. Nhưng không ngờ Vong Ưu nói mấy câu, liền dụ được Tiểu Lục, trực tiếp vào trong thân thể của Tiểu Lục. Ha ha, đa tạ. Bần đạo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười cười với Tiểu Lục, nói, đại ân của các hạ. Suốt đời không quên, nếu có gì sai khiến, ta sẽ cố hết sức. Thực sự, Tiểu Lục lập tức cười nói, Vong Ưu muội muội nói, ngươi nhất định có biện pháp mang ta rời khỏi nơi này, đến những vị diện khác tùy ý chơi đùa, cho nên ta mới để cho nàng vào ngâm trong nguyên tố tinh hoa. Có phải thật hay không vậy? A, Bần đạo nhất thời thất thần, thầm nói, ai ia, cây lớn như vậy. Như thế nào mang đi ra ngoài tùy ý chơi đùa chứ? Thân của Tiểu Lục to mấy dặm, cao vút xuyên mây, như thế nào mang đi a? Thực lực của hắn nếu biến thái như thế, căn bản không có khả năng bị tự nhiên nữ thần biến thành người cây. vong ưu đây không phải làm khó ta sao? Như thế nào, ngươi không thể? Tiểu Lục lập tức nhìn ra vẻ khó khăn của ta, lập tức, một khí thế khổng lồ ép tới, ép ta thở không nổi. Đông Lục, mau dừng tay. Đại Địa Mẫu Thần nhanh chóng khuyên bảo, không được hồ đồ, thân hình của ngươi lớn như vậy, ngay cả ta cũng không thể mang theo ngươi đi khắp nơi à. Ngươi đây không phải làm khó người ta sao? Ta không quan tâm, hắn không nên gạt ta. Bảo hắn bồi thường nguyên tố tinh hoa cho ta, đây chính là ta một năm mới sinh ra một giọt, vong ưu muội muội một lần đã sử dụng hơn 100 cân rồi. Tiểu Lục ủy khuất nói, bất quá, hắn vẫn là giảm áp lực xuống. Đợi một chút. Bần đạo nhanh chóng nói, ngươi cho thời gian, ta hiện ở trên người có thương tích, phải điều dưỡng, thật sự không thể phân tâm làm chuyện khác. Chỉ cần thương thế hồi phục, cho ta thêm 10 năm thời gian, ta nhất định giúp ngươi thực hiện được nguyện vọng này. Thật sự, Tiểu Lục mừng rỡ nói, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Vong ưu cho dù muốn sống lại cũng phải ở nơi này của ngươi không ít thời gian đúng không? Bần đạo cười khổ nói, có phu nhân ta ở đây, ngươi còn sợ ta chạy sao? Thật sao? Tiểu Lục hỏi Đại Địa Mẫu Thần. Tất nhiên, thiên sứ chuyển sinh thuật của các mặc vẻn vẹn có thể làm cho vong ưu tạm thời có được thân thể, nhưng mà cần phải ngâm trong chất lỏng có năng lượng nồng đậm mới có thể chậm rãi lớn dần lên. Nếu ngâm trong nguyên tố chi thủy, ước chừng phải mất ngàn năm, nhưng mà ngâm trong nguyên tố tinh hoa của ngươi, 10 năm là đủ rồi. Đại Địa Mẫu Thần giải thích nói. Ha, vậy ngươi trong 10 năm, có thể dưỡng thương, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp sao? Tiểu Lục vội vàng hỏi ta. Chuyện này, Bần đạo khó xử nói. Nếu không được, vậy cũng phải kêu vong ưu muội muội ngâm trong nguyên tố chi thủy thôi. Tiểu Lục lập tức nói. Được rồi. Bần đạo cười khổ nói, 10 năm thì 10 năm, chúng ta một lời đã định. Ha ha, rất tốt, ta rốt cục có thể đi ra ngoài chơi rồi. Tiểu Lục hưng phấn nói, được rồi, ta còn bận rất nhiều việc, có thể bắt đầu nhanh lên được không? Các mặc mất kiên nhẫn nói, muốn làm như thế nào? Tiểu Lục liền vội vàng hỏi, đem linh hồn của nàng lấy ra, sau khi ta thi triển pháp thuật, nàng sẽ biến thành một quả trứng, ngươi ngâm thế nào cũng được, không liên quan đến ta. Các mặc lạnh lùng nói. Ngao, Tiểu Lục sau khi đáp ứng một tiếng, miệng hắn liền mở rộng ra, một quang điểm chậm rãi từ bên trong bay ra. Ngất, vong ưu không ngờ là ra vào như vậy, gia hỏa này cũng đừng có ý nghĩ nông nỗi nhai hai phát. Bần đạo lo lắng thầm nghĩ, các mặc cũng rất rõ ràng. Sau khi nhìn thấy linh hồn của vong ưu đi ra, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật, có Đại Địa Mẫu Thần ở một bên giám thị, hắn cũng không dám có chút qua loa, thành thành thật thật ở một bên niệm chú. Hiển nhiên, thiên sứ phục hoạt thuật này, tuyệt đối là rất hao phí ma lực của hắn. Thừa cơ hội này, Đại Địa Mẫu Thần lặng lẽ nói với ta, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không a? Ngàn vạn lần đừng lừa gạt Tiểu Lục. Tâm trí của hắn vẫn giống như tiểu hài tử, một khi biết ngươi lừa hắn, nhất định sẽ giận dữ. Ta cũng không biết đến lúc đó hắn sẽ làm ra cái gì, tóm lại rất đáng sợ. Ngươi cho dù là chạy ra khỏi nguyên tố giới cũng sẽ xủi xẻo như vậy. Nga, hắn sẽ bị diện truyền tống. Bần đạo thật cẩn thận hỏi, trên thực ta quả thật có tính toán quỵt nợ. Thân thể hắn đương nhiên là truyền tống không được, thứ nhất là lớn quá. Thứ hai và cũng là mấy chốt, hắn không có đất dưới chân tầm bổ sẽ rất khó chịu. Đại Địa Mẫu Thần nói, vậy không phải xong sao? Bần đạo nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói, xong cái gì mà xong? Đại Địa Mẫu Thần cười khổ nói, hắn không thể di động, nhưng mà pháp thuật lại không bị hạn chế. Trên người vong ưu đã lây dính khí tức của hắn, các ngươi cho dù là trốn trong địa ngục, cũng như thường không chạy khỏi sự đuổi giết của pháp thuật Tiểu Lục. Nói cho ngươi biết, pháp thuật của hắn có thể dễ dàng phá hủy đại lục có chu vi vài ngàn dặm. Hơn nữa hắn cũng tinh thông pháp thuật các hệ, thêm vào ma lực vô hạn, giết không chết được ngươi vĩnh viễn không ngừng. Đến lúc đó ta cũng vô pháp giúp đỡ ngươi. Trời ạ, không phải chứ? Bần đạo tuyệt vọng nói, đó không phải chẳng khác nào treo trên đầu ta có một cái thiên kiếp sao? Ngẫm lại ngày tháng sau này chẳng khác nào ngày độ thiên kiếp, ta quả thật có lòng muốn tự sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, thiên kiếp điều khiển từ xa. Nếu không muốn bị Tiểu Lục đuổi giết, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng tìm ra phương pháp cho hắn có thể tự do hoạt động. Đại địa mẫu thần nhún nhún vai nói, cũng may ngươi còn có thời gian 10 năm chuẩn bị, ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp. Được rồi, được rồi. Bần đạo buồn rầu nói, ta sẽ cố hết sức. Bất quá, vấn đề này rất nghiêm trọng, ta có lẽ đến lúc đó cần ngài hiệp trợ, mong rằng mẫu thần giúp đỡ cho. Ha ha, nguyện vọng của Tiểu Lục ta cũng đỡ sớm muốn giúp đỡ hắn, nhưng mà luôn luôn không có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Đại địa mẫu thần thống khoái nói.